Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 991, chờ kiếm. Nhục Sơn khuôn mặt thịt mỡ trên dưới lấp lóe, nhìn chằm chằm Lý Mục ánh mắt, giống như là dã thú nhìn hắn chuẩn bị muốn xé nát con mồi. Không chỉ là hắn một cái, còn có cái khác rất nhiều bị Lý Mục đoạt đi rồi mục tiêu mỹ nữ tu sĩ. Cũng đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn Lý Mục giống như là nhìn một kẻ đã chết. Nếu như là đổi thành chỗ khác, một cái trong lúc phất tay là có thể lấy ra hơn 1 vạn tiên tinh đến mua nữ nhân người trẻ tuổi. Có lẽ sẽ để cho bọn họ kiêng kỵ một điểm, dù sao như vậy ra tay, chỉ sợ là bối cảnh sẽ không kém đi nơi nào. Nhưng nơi này là Tinh Túc Ma Sơn, là ma sơn dưới đất thành, một cái người ngoại lai, coi như là muốn ngập trời bối cảnh thế lực, bọn họ cũng không sợ. Người bạn nhỏ, tin tưởng ta, ngươi có phiền toái, Nhục Sơn thâm trầm cười, lộ ra bồn máu miệng lớn bên trong dường như chủy thủ một dạng rét lạnh màu trắng hàm răng. Ngươi không sống hơn tối nay. Một cái khác cao gầy mặt ngựa ma bảo tu sĩ, uy hiếp càng thêm trực tiếp, ánh mắt giống như rắn độc, xung quanh người xem náo nhiệt, nhìn Lý Mục giống như là nhìn một kẻ đã chết. Hàng năm bên trong đều có những chuyện tương tự phát sinh, cái kia chút cơm ngon áo đẹp quen rồi bên ngoài thế lực lớn thiếu chủ truyền loại người, như là thỏ trắng nhỏ một dạng. Đi tới Tinh Túc Ma Sơn tìm kiếm kích thích, hung hăng kiêu căng, đem ở bên ngoài cái kia loại mắt cao hơn đầu mọc ra gia tộc tông môn thế lực. Còn muốn chơi bên ngoài một bộ kia quy tắc, kết quả đến cuối cùng, chết rất là thảm, liền thi thể đều không được bảo toàn, liền là gia tộc của bọn họ, cũng không dám trắng trợn địa đi tới Tinh Túc Ma Sơn tới tìm thù. Đến nơi này bên trong, tự phải tuân thủ quy củ của nơi này, cá lớn nuốt cá bé, ở Ma Sơn trong địa hạ thành, so với bất kỳ địa phương nào đều triển hiện càng thêm trần trụi. Chỉ có Lý Mục trên mặt, nhẹ như mây gió, 11 gã mỹ nữ tuyệt sắc, khoác màu đen áo khoác ngoài, đứng ở Lý Mục bên người, vẻ mặt khác nhau, tâm tư bất nhất, nhưng bất kể nói thế nào. Rơi ở Lý Mục như vậy một cái xem ra vẫn tính người bình thường trong tay. Tổng so với rơi vào cái kia chút ăn nữ nhân không nhả xương biến thái ma đầu trong tay khá hơn một chút. Hiện tại các nàng rất nhiều người đều đang cầu khẩn, hy vọng cái này xem ra trắng nõn thanh tú trẻ tuổi người có cùng tài lực của hắn tương xứng thực lực đi đón lấy hai vị. Là tới từ ở Chiêm Ngữ Thánh Địa truyền nhân, Băng Thanh Ngọc Khiết Thánh Địa Thánh Nữ, tư chất thiên phú, đều là nhất thời chọn, vì phục kích bắt được các nàng. Chúng ta cái bóng thần điện, tổn thất 12 tên điện vệ, 6 tên nắm kích dài, cùng với 1 tên thống lĩnh, vì lẽ đó, 2 người bọn họ buộc chặt đóng gói, cùng bán ra, giá rẻ 3.000. Mỗi lần tăng giá 100 lên, mang bạch cốt mặt nạ người bán đấu giá, ngữ khí bên trong có một loại cực hạn mê hoặc, nói, nghĩ một nghĩ, đồng thời hưởng thụ một đôi thánh địa tỉ muội mỹ hảo thân thể. Đưa các nàng bồi dưỡng thành vì là trung thành nhất tình nô. Không chỉ có chiếm được mặt mũi, chiếm được cực hạn hưởng thụ. Còn có thể nắm giữ 2 cái tương lai có thể trở thành tuyệt đại cao thủ nữ hộ vệ. Cớ sao mà không làm đây? Như vậy ngữ khí, nhất thời lệnh xung quanh rất nhiều người. Hô hấp đều phong phú. Chiêm Ngữ Thánh Địa 2 vị truyền nhân đều bị đồng thời dắt lên đài. Gia Ninh sư muội thân hình thon dài, tương đối linh lung yêu kiều nhỏ hơn một chút, nhưng nên đầy đặn địa phương. Một chút đều không khiến người ta thất vọng, nên nhỏ địa phương cũng đủ để người sản sinh vô hạn xa nghĩ. Ngũ quan cũng đều mỹ lệ tới cực điểm, đơn thuần từ tướng mạo đến nhìn, thật sự của nàng là sở hữu 13 cô gái tử bên trong xinh đẹp nhất một cái. càng không cần phải nói là trên người nàng thánh địa truyền nhân thân phận gia trì. Mà sơ ảnh sư tỷ ngũ quan tuy rằng tương đối bình thường một điểm, nhưng vóc người nhưng là hoàn mỹ đến cực điểm, quả thực có thể nói là nóng nảy, đường cong khuếch đại, da thịt càng là trắng nõn hoàn mỹ, dùng băng cơ bắp tuyết xương này bốn tái tự để hình dung, một chút cũng không quá đáng. Cái kia loại xuất trần khí chất, càng là khác nào không phải nhân gian lửa khói tiên tử một dạng. Hai nữ đều là thánh địa truyền nhân, ở rất nhiều người trong mắt, tượng trưng cho thánh khiết cùng hoàn mỹ. Mà đối với nam nhân mà nói, rất nhiều lúc, phá hủy thánh khiết cùng làm nhục thuần khiết, đều là nguyên thủy thú tính bùng nổ tốt nhất làm nổ điểm. 3001, 3003, 3005, 3006, ở ngắn ngủi yên tĩnh phía sau, xung quanh đám người như là điên rồi một dạng bắt đầu ra giá. Nhục Sơn chờ trước cùng Lý Mục cạnh tranh quá người, càng là biểu hiện kích động vô cùng. Có thể nói hai nữ nhân này mới là lần này lâm thời buổi đấu giá then chốt. Rất nhiều người thậm chí nhìn càng xa hơn, ở mơ ước chiêm ngữ thánh địa võ đạo truyền thừa. Toàn bộ quỹ đường phố phảng phất là lâm vào trong điên cuồng. Đối với đến từ chính Nam Thị Thanh Lâu thế lực tới nói, hai cái thánh địa truyền nhân càng là bảo vật vô giá. Lấy thủ đoạn của bọn họ cùng tuyên truyền, hai nữ có thể trở thành cây dụng tiền. Ở ít nhất thời gian 3-5 năm bên trong, thực hiện lợi ích sử dụng tốt nhất. Lý Mục xoa xoa mi tâm, nữ nhân quả nhiên là nam nhân phạm sai lầm nguyên động lực. 5000, hắn trực tiếp mở miệng, âm thanh này không lớn, nhưng cũng rõ ràng đè xuống tất cả gọi giá tiếng, giống như là một nồi sôi nước đột nhiên bất khả tư nghị đóng băng thành băng một dạng. Tất cả âm thanh biến mất, vô số đảo ánh mắt, hướng về Lý Mục nhìn tới, coi như là cái bóng thần điện người, cũng đều bị kinh ngạc một chút. Một vị cái bóng thần điện thống lĩnh, không thể không đi lại đây, hết sức khách khí chứng thực Lý Mục tài lực phía sau, mới gật đầu, trở lại trên đài, đối với vị kia bạch cốt mặt nạ người bán đấu giá nói rồi mấy câu gì. Bán đấu giá bình thường tiến hành, mà Nhục Sơn đám người, nhưng là sắp bị tức một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Từng cái tham dự đấu giá tu sĩ đều cảm thấy cái này không biết lai lịch người trẻ tuổi tuyệt đối là chuyên môn đến cùng mình đối nghịch. 5000 năm, Nhục Sơn cắn răng nghiến lợi lại lần nữa định giá. Cái giá này vượt ra khỏi hắn chuẩn bị hạn mức, là ở cùng mấy cái khác thanh lâu đồng hành liên hợp phía sau cho ra giá cả, chỉ cần đem chiêm ngữ thánh địa hai cái truyền nhân chiếm được, sẽ chậm chậm đến thương nghị làm sao chia sẻ. Quá mức mấy cái thanh lâu thay phiên sử dụng tốt. Lý Mục sắc mặt không hề thay đổi. 6000, xung quanh lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Rất nhiều người mí mắt đều nhảy lên. Cần thiết hay không? Vì hai người phụ nữ, đây thật sự là đem tiên tinh xem là tảng đá đập phá đi. Nhục Sơn mấy người cùng tiến tới thương lượng một chút, lại lần nữa cắn răng nghiến lợi định giá 6000 năm. Lời còn chưa dứt, Lý Mục trực tiếp cùng giá cả 7000 năm, trực tiếp tăng 1000. Hoành, Nhục Sơn bỏ qua lại lần nữa ra giá hành vi, trực tiếp đứng lên, một thân thịt mỡ run rẩy, một tấm đem trước người bàn vỗ nát bấy, lạnh lẽo âm u địa nhìn chăm chú Lý Mục một chút, xoay người rời đi. Mấy vị khác cũng đều hung tàn cười lạnh, chỉ Lý Mục, xoay người rời đi. Buổi đấu giá kết thúc, Lý Mục thanh toán tiên tinh, 13 tên nữ tử chính thức trở thành hắn người. Tình cảnh này giống như đã từng quen biết, Lý Mục nhớ lại ở Thần Châu Đại Lục tinh cầu trên thời gian. Hắn ở thành Trường An giáo phường ti buổi đấu giá trên, cũng là một hơi mua đến mấy chục tên nữ tử. Bây giờ những cô gái này, ở Thần Châu Đại Lục tinh cầu trên, cần phải đều trở thành danh chấn nhất phương cự phách cấp tồn tại đi. cũng nắm giữ vận mệnh của mình. Có một số việc, làm phía sau, chỉ có thể để cho người cảm thấy càng lúc càng nhanh vui. Vì lẽ đó Lý Mục không chậm trễ chút nào địa một lần nữa lại làm một lần. Bất quá, lần này trả giá mang đánh đổi. Có chút đại, bởi vì ở giao hàng xong rồi tất cả tiên tinh phía sau. Mang theo 13 tên cô gái tuyệt sắc chuẩn bị rời đi Lý Mục. Đã bị Long Vương hội giáp sĩ cản lại. Âu Dương Chí đám người, hướng về ngươi khởi xướng khiêu chiến. Mời đi chợ phía đông tiếp thu khiêu chiến. Cầm đầu một vị Long Vương hội tiểu đương đầu, mang trên mặt không hề che giấu chút nào chế nhạo, nhìn có chút hả hê nói. Lý Mục nhíu nhíu mày, nói, phải đi. Tiểu đương đầu nói, phải đi. Vì lẽ đó, Long Vương hội quy củ là chỉ cần là có người hướng về ta khiêu chiến, tự nhất định phải tiếp nhận sao? Lý Mục nói. Tiểu đương đầu nói, trên nguyên tắc, gần như là như vậy. Lý Mục xoa xoa huyệt thái dương, suy nghĩ lên một ít chuyện. Lúc này, vẫn đều an tĩnh như là một khối nham thạch pho tượng một dạng vũ tộc công chúa. Đột nhiên mở miệng, đối với đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi cái bóng thần điện nhân đạo. Chờ một chút, lẽ nào các ngươi không bảo hộ khách hàng thân người an toàn sao? Hắn vừa rồi trong này hao tốn đại lượng tiên tinh, đây là đang vì Lý Mục tranh thủ bảo vệ sở hữu nữ tử bên trong. Vị này tóc vàng mắt xanh công chúa phản ứng nhanh nhất, đã bắt đầu giữ gìn Lý Mục. Giao dịch từ khi giao hàng xong sở hữu tiên tinh phía sau cũng đã kết thúc. Mang theo bạch cốt mặt nạ cái bóng thần điện người bán đấu giá nhàn nhạt nói, chúng ta cũng không phải là bảo tiêu hộ về, nhưng là vũ tộc công chúa còn muốn nói điều gì. Nhưng cái bóng thần điện người đã khởi động xe ngựa rời đi. Đối với bọn hắn tới nói, giao dịch hoàn thành phía sau chính là lấy tốc độ nhanh nhất biến mất thời điểm. Chỉ có như ấy mới có thể sợ bị đào ra thân phận chân chính khả năng. Đây là bọn hắn pháp tắc sinh tồn. Mà xung quanh xem náo nhiệt các phe nhân mã, hiển nhiên là đã sớm dự liệu được tình cảnh này, như là chờ ma sơn dưới đất thành thế lực, trả thù tâm biết bao mạnh, có thể nói là có thù tất báo. Người trẻ tuổi này không biết lợi hại, từ trong miệng bọn họ giành ăn, chắc chắn bất hạnh kết cục. Chỉ là lần này, Nhục Sơn đám người hiển nhiên là tức giận tới cực điểm. Buổi đấu giá vừa mới vừa kết thúc, tự không kịp chờ đợi tự bắt đầu lợi dụng quy tắc của nơi này. Muốn thu thập người trẻ tuổi này. Các loại cười vang vang lên. Trong này, không có người đồng tình người yếu. Xin mời, tiểu đương đầu đang thúc giục Lý Mục. Lý Mục thở dài một hơi. Hắn bản không nghĩ khai sát giới. Thế nhưng cái này thở dài động tác, bị xung quanh mọi người cho rằng là trột dạ cùng sợ. Kéo dài thêm, đối với ngươi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiểu đương đầu khinh bỉ thúc giục. Đi thôi, Lý Mục có chút thổn thức. Hắn bản không nghĩ gây ra động tĩnh lớn. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Như vậy, thần thái càng bị xung quanh người xem là một kẻ hấp hối sắp chết ngoài mạnh trong yếu. Một nén nhang phía sau, chợ phía đông, số 1 khu. Lý Mục đứng ở lối vào, vị kia trước uy hiếp qua Lý Mục cao gầy mặt ngựa ma bào tu sĩ đã đứng ở bên trong. Rắn độc một dạng ánh mắt, nhìn Lý Mục, liếm liếm đầu lưỡi, nói, mau vào, ngu xuẩn, ta tiễn ngươi lên đường. Lý Mục lắc lắc đầu, nói, khủng bố không được, ta còn phải lại chờ một thời gian uống cạn chén trà. Ngươi sợ? Ma bảo tu sĩ trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn. Hối hận rồi, kéo dài thời gian, không có bất kỳ dị nghị, ta có thể hướng về ngươi 100% bảo đảm, ngươi nhất định phải chết. Lý Mục nói, ta muốn chờ kiếm, chờ kiếm. Ma bảo tu sĩ ngẩn ra. Lý Mục không có giải thích nữa cái gì. Hắn đứng ở số 1 quyết đấu khu nhập khẩu, xoay đầu hướng về chợ phía đông lối vào nhìn lại. Xung quanh một mảnh cười vang ồn ào, Rất nhiều người phát sinh hư thanh. Đây là đang kéo dài thời gian chờ chờ cứu viện binh sao? Đáng thương ngu xuẩn người ngoại lai a, mà bảo tu sĩ trên mặt từ từ hiện ra vẻ không kiên nhẫn. Nói, con vật nhỏ, không muốn kéo dài thời gian. Coi như là, Lý Mục đột nhiên cười lên. Được rồi, kiếm đến, chợ phía đông nhập khẩu. Lưu Vân vô tâm vác lấy cái hộp kiếm tới rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,